từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 139, ta muốn mở hòm. Góc truyện audio.com. Địch Mân nơi này lạnh lắm. Sao ngươi ngủ ở trong này? Đừng ở trong này, chúng ta trở về phòng ngủ không tốt sao? Địch lão tướng quân chau mày. Tần Nguyệt, không phải là, sẽ không, làm sao có thể, làm sao có thể, Tần Nguyệt, ngươi về nghỉ ngơi trước, về nghỉ ngơi thật tốt, thanh âm cố ý chậm dần, ánh mắt địch lão tướng quân ra hiệu cho Tiểu Mạt đi đến gần Tần Nguyệt, muốn đỡ nàng, được, ta muốn đỡ Địch Mân trở về cùng. Tần Nguyệt, ngươi không cần lại đây. Thêm bước nữa, ta sẽ chết ở trong này. Tay rất nhanh từ trên đầu rút ra một cây ngọc châm. Hai mắt Tần Nguyệt trừng lên, ngọc châm thẳng vào cái cổ tái nhợt. Rất nhanh làn da trắng nõn chảy ra một màu đỏ. Tần Nguyệt, ngươi buông cây châm, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Địch lão tướng quân sửng sốt. Trăm lần thật không ngờ. Tần Nguyệt luôn dịu dàng. Nhưng cũng có lúc lại quyết liệt như vậy. Đây là đang, thái tử, hiên vương, còn có vạn công công bên người hoàng thượng. Đoàn người đang đi đến. Đúng lúc nhìn thấy Tần Nguyệt lấy cây châm áp lên trên cổ. Tất cả mọi người đều bộ dạng bất đắc dĩ. Thái tử, địch lão tướng quân ngẩn ra. Nghĩ đến lời của Tố Vân. Vội vàng rũ mắt xuống. Thở dài, để người chê cười. Quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tần Nguyệt, âm thanh của địch lão tướng quân lạnh lùng nói. Tần Nguyệt, đi về trước, không, mở hòm, ta muốn gặp Địch Mân. Mở hòm, mọi người đều sửng sốt, Địch Mân đã sớm đi nhiều ngày, từ bên kia chuyển về, cũng phải mấy ngày, vì để dễ dàng di chuyển trên đường, ở biên cương đại quân cũng đã vào hòm, dựa theo quy định của đại quân Vương Triều. Mọi chuyện đều là người chết lớn nhất. Sau khi người chết vào hòm, bình thường là không thể mở hòm. Cho dù là khi chôn, cũng là trực tiếp nâng đi ra ngoài. Không để cho mở hòm. Không thể mở hòm, Tần Nguyệt, ngươi đi về trước, Địch Mân chết không minh bạch. Cho dù là mở hòm, cũng phải là lúc bọn thái tử đều không có mặt. Hơn nữa, biết nhi tử là bị mẫu thân thái tử hại chết. Nhìn đến thái tử. Hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa, làm không được, thật sự làm không được, chả trách lúc đầu Tố Vân không muốn vào cung, không muốn cùng người trong cung có qua lại, cách chương.